Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lâm Lật Huy thấy con trai lúng túng, vội lau nước mắt, rồi cười với cả nhà. Được rồi, ăn thôi, cha chỉ là vui quá mà thôi. Cha, uống ngút cháo đi, Mỹ Chi đã nấu cháo kê cho cha. Được. Cảm ơn Mỹ Chi, cha, nấu cơm không có gì vất vả cả. Nếu cha thích, con sẽ nấu thêm cho cha. Cha thích lắm, bốn người vừa ăn vừa nói cười. Bữa cơm kéo dài hơn một giờ. Nhìn thời gian đã muộn, ông Lâm Lật Huy dù không muốn rời xa, nhưng vẫn phải đứng dậy chuẩn bị trở về. Cha phải về rồi, tối nay các con đừng đến đây. Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi sáng. Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng gói gọn những quả trứng còn lại và hai cái bánh bao cho ông. Ông nội, bánh bao và trứng này ông hâm nóng lên ăn buổi tối. Để tối con mang thêm ít lương thực cho ông. Ông Lâm Lật Huy suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý, nếu có nhiều, thì lấy thêm chút cũng được. Không cần phải là lương thực tốt, chỉ cần ăn được là được. Ăn ké người khác thì phải kín đáo. Không để người ta dị nghị, Lâm Dĩ Ninh gật đầu, cô sẽ mang thêm ít ngô đen, dù là đồ tốt nhưng với họ cũng chỉ là lương thực bình thường. Chắc hẳn có thể làm họ vui lòng. Ông nội, vậy tối nay chúng ta gặp lại. Được, ông đi trước đây, tiễn ông nội đi, ba người họ lại nhặt thêm ít củi trên núi rồi mới quay về nhà họ Trương. Tỷ tỷ, sao chị lên núi mà không gọi em? Trương Kiện Khang thấy Lâm Dĩ Ninh trở về liền chạy tới. Chị đi nhặt củi thôi. Lần sau đi thì chị sẽ dẫn em theo. Được không? Ừ, nhớ là đừng quên nhé. Có phải lại thèm thịt gà không? Thằng nhóc ham ăn này. Lâm Dĩ Ninh cười nheo má cậu bé. Cảm thấy trẻ con thật đáng yêu. Hì hì, đâu có. Nhưng lần sau chị nhớ dẫn em theo nhé. Được rồi. Bà Lâm mang củi vào nhà kho, rửa tay rồi vội vàng vào phòng để bắt đầu khâu vá quần áo. Lâm Dĩ Ninh ngồi xuống cạnh mẹ, quan sát bà may vá. Con có muốn học không? Chắc là không ạ. Lâm Dĩ Ninh lắc đầu. Cô không hứng thú với việc này, nhưng nếu là thêu thùa, có lẽ cô sẽ muốn học. Bà Lâm nhẹ nhàng điểm một cái lên trán cô, mặc dù giọng có vẻ trách móc. Nhưng trong đó vẫn đầy sự chiều chuộng. Con à, sao con lại không có hứng thú với mấy việc trong nhà thế này? Sau này lấy chồng, con không biết làm gì. Chẳng phải sẽ bị nhà chồng chê cười sao? Hì hì, con muốn trở thành nữ cường nhân mà. Mấy việc nhỏ này không đáng để con tốn thời gian. Nữ cường nhân là gì? Bà Lâm ngừng tay, nhìn con gái đầy ngạc nhiên. Là người phụ nữ ra ngoài làm việc, kiếm tiền, bà Lâm trợn mắt, phàn nàn, ai mà không kiếm tiền chứ, không học thì thôi, còn kiếm cớ, hì hì, nhưng ai có thể kiếm được nhiều tiền như con chứ, thôi con về phòng đây, đi đi, đừng làm phiền mẹ nữa. Tối đó, Lâm Dĩ Ninh mang đồ đã chuẩn bị từ trước đến chỗ ông nội, cô không ở lại lâu. Chỉ nói vài câu rồi nhanh chóng quay về. Sáng hôm sau, khi gặp lại nhau, Lâm Lật Huy đưa cho Lâm Dĩ Ninh một số điện thoại. Bảo cô gọi để liên lạc. Lâm Dĩ Ninh nhìn tờ giấy. Càng thêm kính trọng ông nội. Cách Trương.